Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389. Hắc ám pháp sư. 12. Quân Nhiên cười nói. Cũng là, ngươi là muốn thành vì đế vương. Hiện tại ở ta chỗ này chiếu cố ta. Có phải không phải rất nhân tài không được trọng dụng. Có thể bắt hiền thần lương tướng. Là của ta phúc phận Quân Nhiên. Nữ tử làm quan. Rất hiếm thấy, nhưng ta có thể sang hạ khơi dòng, Quân Nhiên cười nói. Kia chúc ngươi may mắn, cái gì đều đừng nói nữa. Dưỡng thương quan trọng hơn, nói xong đem Quân Nhiên đổ lên trên giường. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng lộn xộn, Quân Nhiên, hảo Quân Dung bên kia tổn thất thảm trọng. Thật sự là vô cùng thê thảm. Ni Khải ca trực tiếp quăng Quân Dung một cái bàn tay, tiện nhân. Nhìn ngươi làm hảo sự, thực xin lỗi. Là ta không tốt, Khải ca, ngươi không cần tức giận, ngươi làm cho ta thế nào không tức giận. Đều là ngươi nói muốn bắt hạ nàng, nhưng là ngươi xem, vì nàng, chết tổn nhiều như vậy huynh đệ. Khải ca thật muốn bóp chết Quân Dung, nếu không phải là này họa thủy, bản thân cũng sẽ không thể tùy ý bản thân huynh đệ đi công kích hai cái ma pháp sư. Quả thực là xuẩn bạo. Chẳng lẽ các huynh đệ cứu liền như vậy quên đi? Làm sao có thể quên đi? Ngươi xem tốt lắm, ta muốn trả thù trở về, hôm sau. Quân Nhiên liền tiếp đến học viện thông chi thư. Nàng trở thành hắc ám ma pháp sư đã là sự thật không thể chối cãi. Không chỉ có là học viện khó có thể thu lưu nàng. Đụng tới như vậy học sinh trực tiếp giết mới là thật lý. Học viện cấp Quân Nhiên phát ra cuối cùng thông cáo là trục xuất, trực tiếp đuổi tới tội ác thành. Hơn nữa đêm đó mượn phê duyệt văn thư, đem một cái cao cấp ma đạo sư, đem Quân Nhiên đưa đi tội ác thành. Tội ác thành chính là giam giữ phạm nhân địa phương. Chỗ này thật loạn, dùng cái gì thấy được đâu. Chính là làm cho người ta giết người địa phương. Bất luận kẻ nào vào được về sau, đều sẽ gặp phải bị giết vận mệnh. Bởi vì chỉ có giết người, tài năng thu hoạch vật tư. Đối với người khác tới nói, đó là một ác mộng. Đối Quân Nhiên mà nói, trùng hợp là cái cơ hội. Quân Nhiên chưa từng quên, hắc ám hệ khắc ma đạo sư, cấm chú nhưng là triệu hồi vong linh. Nhường này chết đi vong linh một lần nữa phục sinh, thay Quân Nhiên đánh giặc. Đây mới là hắc ám ma pháp sư tối nhiêu bức địa phương. Viễn cổ thời kỳ, hắc ám ma pháp sư lực lượng tuyệt đối không kém hơn quang minh ma pháp sư. Sau này bởi vì quá mức biến thái, làm cho bị khác ma pháp sư nhằm vào, cuối cùng diệt tộc, hiện thời có thể thừa lại vài cái hắc ám ma pháp sư. Cũng là trời xanh nhân từ, nhưng không có nghĩa là hắc ám có thể vĩnh viễn biến mất. Chỉ cần có nhân địch quân còn có hắc ám Ni mà Quân Nhiên biết. Một khi bản thân phá kiển thành điệp, vậy không có gì lo sợ, tiến nhập tội ác thành, nàng cùng ngoại giới mất đi rồi liên hệ, vì có thể sống sót, đạt được càng nhiều hơn tài nguyên, nàng muốn đi giết người không cần cố kỵ, nhìn đến ai cũng có thể sát, bất quá Quân Nhiên còn có một tia lương tri, con gái cùng nhi đồng không giết, cái khác đại hán, Quân Nhiên một cái đều không có buông tha, nhấc lên đầu người đi hành chính đại lâu lĩnh vật tư. Dùng xong 10 cá nhân đầu đổi lấy một gian phòng tử. Quân Nhiên thuận tiện mua một cái khóa, đem bản thân khóa ở trong phòng, tiếp tục tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tu luyện dùng. Dùng xong 2 tháng thời gian, Quân Nhiên nghịch thiên từ giữa cấp ma đạo sĩ biến thành cao cấp ma đạo sĩ. Biến thành hắc ám hệ cao cấp ma đạo sĩ sau, Quân Nhiên đình chỉ tu luyện, bắt đầu tiếp tục giết người. Sát đủ 100 sau, lĩnh đại lượng vật tư, nàng theo một cái không có tiếng tăm gì nhân, biến thành hắc ám thành bên trong tam bá, đánh đến nhất định cảnh giới. Không ai nguyện ý đi tìm cái chết, Quân Nhiên vững chắc làm ngồi bản thân vị trí. Có một số người, vì bất tử, trả lại cho Quân Nhiên đưa tới vật tư, nàng an tâm nhận lấy, cũng cam đoan không giết hắn. Hết chương.